Lâm Thị Vinh Hoa, chương 382, nghe diễn. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện giờ thượng gia tình huống. Có thể giúp được thượng bình rất ít. Có thể phái một nô bộc đi Định Châu chiếu cố hắn đã là thượng gia hiện tại có thể làm cực hạn. Bị phái đi người kêu thượng trung. Ban đầu là ở chuồng ngựa nghe sai. Lâm Thanh Huyền chuộc người khi hắn bổn không ở thượng lão phu nhân danh sách nổi. Nề hà Lâm quản gia đi chuộc người khi vừa vặn đụng tới hắn phát sốt bệnh nặng. Lâm quản gia đáng thương hắn, mà nha môn cũng không nghĩ đồ tạo sát nghiệt, cho nên ý tứ thu điểm tiền liền cấp Lâm quản gia. Lâm Thanh Uyển cùng nhau đem người đưa cho thượng lão phu nhân. Vừa lúc khi đó thượng bình phán hạ tội đầy, bên người cũng yêu cầu một người chiếu cố. Thượng lão phu nhân chờ hắn bệnh một hào, liền cho hắn chút tiền, làm hắn đi kinh thành hầu hạ thượng bình đi Định Châu. Nhất tội phạm, thượng bình là muốn một đường đi tới đi Định Châu. Vốn dĩ nếu là chỉ có hắn một người, thượng gia đại có thể ra tiền mướn mấy chiếc xe. Áp giải bọn họ binh lính ở có xe ngồi dưới tình huống cũng sẽ không thế nào cũng phải bức thượng bình đi đường. Nhưng ai làm hắn xui xẻo. Cùng phê ra kinh lưu đầy Định Châu người không ít, cho nên thượng trung cũng chỉ có thể xách theo tay nải đi theo một bên. Bất quá hắn đãi ngộ so thượng bình hảo điểm nhi. Hắn mua một đầu lừa cưỡi, ở bọn họ nghỉ ngơi khi cấp thượng bình chuẩn bị chút nước ấm nhiệt thực. Tốt xấu hảo quá điểm nhi, còn có đường thượng dừng chân. Hình bộ tuy bát có bạc, nhưng hiển nhiên dừng chân khi áp giải quan binh là sẽ không cho bọn hắn hoa này phân tiền. Cho nên phần lớn đem người hướng hủy đi phòng hoặc trước cửa một khóa liền xong việc. Thượng trung đi theo, thượng bình tốt xấu có thể cùng mặt khác phạm nhân trụ thượng đại giường chung. Hơn nữa thường thường chuẩn bị một chút quan binh, tiêu dùng kỳ thật còn không tính đại. Lẽ ra không nên nhanh như vậy đem tiền dùng xong. Nhưng thượng bình gửi thư nói, Định Châu tựa hồ đang ở chuẩn bị đánh giặc, thời tiết tiệm lạnh, lưu nhân nam hạ tần suất càng ngày càng cao. Bọn họ này đó phạm nhân chỉ sợ sẽ bị đẩy đến tiền tuyến đi chắn đao. Cho nên hắn muốn dùng tiền đi lại một chút, ít nhất có thể không ra tiền tuyến. Thượng Đan Trúc còn tưởng rằng lão thái thái sẽ đi cầu Lâm cô cô. Rốt cuộc Định Châu là Đông Bắc quân địa bàn. Mà Lâm gia ở Đông Bắc trong quân có nhất định uy vọng. Lâm Tín cũng xuất từ Đông Bắc quân. Nhưng không nghĩ tới lão thái thái chỉ gửi đi 200 lượng bạc. Liền không hề hỏi đến. Thượng Đan Trúc ẩn ẩn biết. Lão thái thái cũng không tưởng tại đây sự thượng tiêu hao Lâm Thanh Uyển nhân tình. Cho nên lúc này Lâm Ngọc Tân hỏi. Nàng cũng chỉ là đơn giản đề ra một câu. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Lâm Ngọc Tân lại càng biết cô cùng nhì cữu cữu Thanh Uyển so các nàng trước tiên một bước đến. Nghe được hạ nhân bẩm báo. Vội vàng nghênh ra tới. Lão thái thái tới. Mau bên trong thỉnh. Đã đến diễn trong lâu các phu nhân cho nhau liếc nhau. Cũng mỉm cười nghênh ra tới. Đây là thượng gia lần đầu tiên ở xảy ra chuyện sau ra cửa tham gia yến hội. Thấy các nàng chỉ là lực một do dự liền đi theo Lâm Thanh Uyển phía sau ra tới. Thượng lão phu nhân liền khẽ buông lòng một hơi. Mặc kệ là xem ai mặt mũi. Hôm nay qua đi, thượng gia chẳng sợ hữu danh vô thực. Cũng có thể một lần nữa chạm trở lại Tô Châu thượng tầng. Đến nỗi về sau có thể hay không làm kỳ danh phó kỳ thật. Liền xem mấy cái hài tử nỗ lực. Bất quá thượng lão phu nhân nhìn thoáng qua bên cạnh người Lâm Ngọc Tân. Khóe miệng hơi hơi một trọn. Chỉ cần Ngọc Tân ở. Điểm này hẳn là sẽ không rất khó. Vài vị thái thái cũng thấy được thượng lão phu nhân bên người Lâm Ngọc Tân. Trên mặt sôi nổi cười nở hoa. Khen nói. Chấm. Lâm huyện chủ càng thêm xinh đẹp. Này thành thân chính là không giống nhau. Nhìn so trước kia lớn lên ổn trọng không ít. Thượng lão phu nhân liền cười. Nàng tuổi không nhỏ. Lại không ổn trọng nàng cô nên sầu hỏng rồi. Lâm cô nói có phải hay không? Đúng vậy. Lâm Thanh Uyển cười nói. Vẫn là lão thái thái hiểu ta. Nàng tiếp nhận Lâm Ngọc Tân vị trí. Đỡ thượng lão phu nhân một cái cánh tay nói. Ta cũng không thường nghe diễn. Ngài đã tới vừa lúc giúp ta tuyển mấy chiếc tốt. Thượng lão phu nhân cũng biết nàng không thích nghe diễn. Cùng với nghe diễn, còn không bằng nghe người ta đánh đàn sướng khúc. Cho nên nàng cũng có chút tò mò. Người vừa không thích nghe diễn. Nghĩ như thế nào khởi mời chúng ta nghe diễn tới. Này không phải Ngọc Tân ra cửa ta nhàm chán sao? Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói. Thêm chi có người mời ta làm mai mối. Nhưng ta làm sao làm mai mối? Hơn nữa ta còn là cái quả phụ. Nhiều không may mắn a. Cho nên dứt khoát liền thỉnh mọi người xem diễn. Đem người đều thỉnh thượng. Ai cố ý, ai vô tình. Các nàng tự mình thử cân nhắc đi. Có thể thành tắc thành. Không thể thành, ta cũng không có gì biện pháp. Đại gia nghe xong trong lòng vừa động. Cho nhau nhìn nhìn, phát hiện tới người chung trong nhà đều có chưa lập gia đình vừa độ tuổi nhi nữ. Chỉ là không biết này thỉnh Lâm Thanh Uyển làm mai mối người là ai. Bất quá mặc kệ là ai, cũng phương tiện các nàng. Dù sao ra thế đều không sai biệt lắm. Các nàng nhưng thật ra có thể vì trong nhà hài tử tương xem một chút. Đôi mắt phiết tới rồi thượng lão phu nhân bên người hai cái nữ hài. Hơi hơi một đốn, ân, chỉ trừ bỏ thượng gia kia hai cái cô nương. Liền tính thượng Minh Kiệt cưới Lâm Ngọc Tân. Nhưng mọi người đều biết, có thượng Bình ở phía trước. Chẳng sợ Lâm Thanh Uyển có thể làm thượng Minh Kiệt xuất sĩ. Tương lai hắn con đường làm quan cũng hữu hạn. Huống chi ai cũng không biết thượng gia có thể hay không đi ra cái này thung lũng. Cho nên cửa này thân quá mức mạo hiểm. Đại gia lại không phải không có những người khác tuyển. Không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Đảo cũng có tâm động nhân gia. Kia cũng nhiều là nhà giàu mới nổi. Nội tình thực thiển nhân gia. Bọn họ kết thân đối tượng hữu hạn. Nghĩ nếu có thể cùng thượng gia kết thân. Đáp thượng Lâm gia cùng Chu gia. Kia cũng coi như là không tồi a, cho nên liền có người ở tịch trung hướng thượng lão phu nhân tung ra cành ô liu. Thượng lão phu nhân trong lòng cũng vừa động, nhìn bên cạnh hai cái cháu gái liếc mắt một cái, bắt đầu cân nhắc mở ra. Chỉ tiếc tới lặng lẽ hỏi đều là nàng không quá nhìn chúng nhân gia. Tuy rằng biết nhà bọn họ cảnh tính không lầm, nhưng đối thượng gia không có gì giúp ích ngoài. Nhân tài cũng không xứng với nàng hai cái cháu gái a. Có thể tưởng tượng đến thượng gia hiện tại tình trạng. Thượng lão phu nhân cũng không dám đem nói chết. Vạn nhất tìm không thấy càng tốt nhân gia đâu. Hiện tại từ chối. Liền sợ tương lai hai đứa nhỏ khó mà nói thân. Nàng tổng không thể thật đem các nàng lưu thành gái lỡ thì đi. Lúc này đây nghe diễn. Tất cả mọi người thất thần. Tất cả tại vì trong nhà hài tử nhọc lòng. Ngược lại là Lâm Thanh Uyển không có việc gì một thân nhẹ. Chờ trên đài sướng xong hai chiếc diễn liền bàn tay vung lên đánh thưởng đi xuống. Thấy thượng lão phu nhân sắc mặt có chút mỏi mệt. Nàng liền cười nói. Chấm, lão thái thái không bằng đi trong sương phòng nghỉ một chút. Cái này gặp lại diễn 30 phút sau mới bắt đầu. Cách lâu như vậy, đúng vậy. Ta từ văn viên mang đến không ít rượu trái cây. Trong chốc lát cho đại gia nếm thử. Lâm Thanh Uyển cười. Còn có cách vách chân vị lâu mỹ thực. Đại gia ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút sao. Cũng hảo. Thượng lão phu nhân liền đứng dậy nói. Ta đây đi nhắm mắt một chút. Lâm Ngọc Tân liền đứng dậy muốn hầu hạ thượng lão phu nhân đi nghỉ ngơi. Lâm Thanh Uyển liền đè ép áp tay nàng nói. Người lưu nơi này giúp ta chiếu cố các phu nhân. Ta bồi lão thái thái đi ngồi ngồi. Lại đối thượng Đan Trúc cùng thượng Đan Cúc cười nói. Các ngươi giúp đỡ các ngươi tàu từ chút. Thượng Đan Trúc cùng thượng Đan Cúc liền nhìn về phía lão thái thái. Thượng lão phu nhân liền biết Lâm Thanh Uyển là có chuyện cùng nàng nói. Đối hai người gật gật đầu sau đỡ Lâm Thanh Uyển tay rời đi. Hai người đi vào diễn lâu mặt sau sương phòng. Lâm Thanh Uyển đỡ nàng ở trên giường ngồi xuống. Cười nói. Lão thái thái thân mình còn ngạnh lãng, còn hào, nuốt trôi, chính là giấc ngủ có chút thiền. Thượng lão phu nhân cười nói. Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn Lâm cô chịu sớm như vậy làm Ngọc Tân ra cửa. Tự nàng vào cửa, Minh Kiệt cũng có đứng đắn sự làm. Ta này giấc ngủ mới càng tốt chút. Ngọc Tân kia hài từ chưa cho ngài thêm phiền toái liền hảo. Lâm Thanh Uyển thở dài. Ta cả đời này tuy không có con cái, nhưng lại là thật đem Ngọc Tân đương chính mình hài tử giống nhau nhọc lòng. Nàng không gả thời điểm lo lắng, không biết tương lai nàng phải gả một cái như thế nào người, như thế nào gia đình, đãi gả cho cũng lo lắng. Lâm Thanh Uyển cười, thẹn thùng nói, nói câu đắc tội lão thái thái nói. Nàng gả đi ra ngoài đầu ba ngày, buổi tối ta đều ngủ không được. Thượng lão phu nhân liền cười, đây là vì mẫu từ tâm, ta biết đến. Năm đó ngươi tẩu tử gả đi Lâm gia, ta cũng là giống nhau. May mà nàng là gả đến Thượng gia, liền ở lão thái thái trước mặt, bằng không ta còn không biết muốn nhiều lo lắng đâu. Lâm Thanh Uyển cầm Thượng lão phu nhân tay nói, cũng là vì cái này ta mới có thể minh bạch ngài tâm. Lâm Thanh Uyển thấp giọng nói, Ngọc Tân xuất giá, ta là không có vướng bận. Nhưng ngài chỗ đó còn có hai cái cháu gái đâu. Thượng lão phu nhân liền hốc mắt đỏ lên, vỗ tay nàng nói, ai nói không phải đâu. Từ lão nhị xảy ra chuyện, ta này tâm liền không một ngày an bình quá. Nàng lau lau khóe mắt nói, đầu tiên là lo lắng Minh Kiệt, hiện tại hắn cưới tức phụ, nhưng thật ra không cần ta nhọc lòng. Nhưng hắn hai cái muội muội làm sao bây giờ. Lão nhị ra hồ đồ, thời trẻ không vì hai đứa nhỏ định ra việc hôn nhân. Hiện tại lại là bộ dáng này, ta nào dám đem hài tử hôn sự giao cho nàng. Thượng lão phu nhân khổ sở nói, ta một phen tuổi, vốn là muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Hiện tại lại còn phải vì các nàng sự phiền lòng. Nếu là tiền đồ sáng ngời, ta phiền lòng đảo cũng đáng. Nhưng vừa rồi ngài cũng thấy được. Cùng ta biểu lộ có cái kia ý tứ đều là chút nhà nào a. Thượng lão phu nhân ủy khuất nói. Hiện tại ta đảo không coi trọng gia cảnh. Cho dù là bình dân áo vải ra cũng hảo. Nhưng tốt xấu nhân phẩm tướng mạo muốn không có trở ngại. Bằng không chẳng phải là quá mức ủy khuất hai đứa nhỏ. Ở thượng lão phu nhân xem ra. Hiện tại thượng gia đã có Lâm gia giúp đỡ. Có thể mượn lực chung Lâm thị đều có thể cấp. Thật sự không cần thiết lại lấy đan trúc cùng đan cúc đi trao đổi lợi ích của gia tộc. Cho nên nhà trai tài tình nhân phẩm mới là đệ nhất tuyển. Bởi vì nhà trai tiền đồ. Về sau mới có khả năng cùng Minh Kiệt cùng Minh Viễn cùng nhau trông coi. Mà gia tộc giúp đỡ này hạng nhất. Thượng lão phu nhân cảm thấy trừ phi đan trúc cùng đan cúc có thể gả tiến Lư thị. Chu thị như vậy gia tộc, bằng không thật không cần thiết, bởi vì có Lâm thị ở phía trước nha. Nhưng bọn họ thượng gia tình trạng bãi ở trước mắt, tưởng cùng này mấy nhà liên hôn là tưởng đều không cần suy nghĩ. Lâm Thanh Uyển nhướng mày, không nghĩ tới thượng lão phu nhân nghĩ đến như vậy minh bạch. Nhưng thật ra tình nàng miệng lưỡi, cho nên nàng liên tục gật đầu nói, cũng không phải là sao. Đan trúc cùng đan cúc chính là ta nhìn lớn lên, thật tốt hai đứa nhỏ, cũng không thể liền như vậy tùy tiện hứa đi ra ngoài. Thượng lão phu nhân liền trong lòng vừa động, cười nói, nếu bàn về này Tô Châu ai nhận thức thanh niên tài tuấn nhiều, kỳ ai cũng không vượt qua được Lâm cô đi. Nàng cô đã đau lòng hai đứa nhỏ, không bằng cũng vì các nàng lưu ý, Lâm Thanh Uyển liền lược một trầm tư. Muốn nói lại thôi nói. Lão thái thái mới vừa cũng nói. Những cái đó Thanh Uyển trên mặt liền buông lòng. Cười nói. Này đảo không khó. Không nói Duyệt Thư Lâu những người đó. Chính là cầu Tri Uyển đều có bao nhiêu thích xứng thanh niên tài tuấn. Cách chương.